Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 156, sắp đến ma quỷ lịch thi đấu. Đối với Mata tới nói, chuyển nhượng MU là một tai nạn. Ferguson đại gia coi như là lại hỏa nhãn kim tinh, cũng sẽ không biết ở một cái nào đó nín nhịn nam trong tay tồn tại FMMM bực này nghịch thiên thần. Khí lại có thể mạnh mẽ mà đem một cái 18 tuổi gầy gò đậu đỏ nha thúc trở thành trong veo dã sâm núi. Vì lẽ đó Scotland cụ ông ở Juan Mata chuyển nhượng bên trong trần chuồng địa bi kịch một cái. Trộm gà không xong bị ăn mất nắm gạo. Nếu như hắn đem Mata coi như tương lai ngôi sao đặt ở trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ chậm rãi bồi dưỡng, lấy Juan Mata 194 cao tiềm lực, cuối cùng dưỡng đi ra một vị siêu cấp siêu sao cũng không phải là không thể được. Đáng tiếc chính là, từ vừa mới bắt đầu, Ferguson đại gia chính là đem Mata xem là có thể thay thế Giggs chờ sân bóng lão yêu tinh chủ. Lực thay thế bổ sung đến tiến cử. Kết quả đá mấy trận thi đấu sau khi phát hiện tiểu Mata biểu hiện hoàn toàn không phải ở Real Madrid lúc dáng vẻ. Nhất thời thất vọng rồi. Chính là kỳ vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Đối với Mata tới nói, để Ferguson đại gia thất vọng hậu quả chỉ có một cái. Đó chính là hắn nhân sinh sẽ bị đặt tới trên khay trà diện. Chuyển nhượng định vị không cho phép, không biết phá hủy bao nhiêu có tiềm lực cầu thủ. Nếu như không có biến cố phát sinh, Juan Mata cái này châu Âu giới bóng đá 06-07 mùa giải to lớn nhất phát hiện liền muốn bị trở thành buồn cười lớn nhất. Trời đông giá rét đến, Mata lại như bụ bẫm sâu lông như thế. Ở trải qua ban đầu, đáng yêu, sau khi đem chính mình quấn ở giày đặc kén bên trong, chờ đợi trở thành hồ điệp một ngày kia. Ngày 21 tháng 1, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Manzano xuất lĩnh Mallorca. Đối với Mallorca tới nói, đã qua 6 tháng tuyệt đối là một đoạn nghĩ lại mà kinh 5 tháng. Từ khi giải đấu vòng đầu tiên bị người điên ly lấy 6-0 lĩnh quét ngang sau khi đội bóng chiến tích liền cũng không còn dễ chịu. 19 vòng chiến xong, dù là La Liga cáo già Manzano xuất lại giảo hoạt, đội bóng vẫn là ở tao ngộ 19 chiến 3 thắng 5 hòa 11 phụ tích 14 điểm xếp hạng bảng tổng sắp đếm. Ngược đệ nhất lúng túng, kinh làm nhân không, để địa chiếm cứ một cái cũng không quý giá dáng cấp tiêu chuẩn. Điều này cũng có thể chính là Mallorca fan bóng đá như vậy ghi hận người điên ly nguyên nhân. Người nước ngoài cũng là rất mê tín. Rất nhiều người cố chấp địa cho rằng chính là người điên ly đưa bọn họ một cái gay gâu bắt đầu. Mới dẫn đến đội bóng ở sau khi thi đấu bên trong mới gặp biểu hiện ngày càng lụn bại. Thi đấu ngày đó, hơn ngàn người Mallorca bóng đá lưu manh xã đoàn, vinh quang kỵ sĩ, cuối cùng ở Madrid fan bóng đá đe dọa bên dưới chỉ đến rồi hơn 100 người dũng cảm. Bọn họ tụ tập ở Bernabeu Bắc Khán Đài, mà Real Madrid fan bóng đá thì lại hoàn toàn thực hiện chính mình lời hứa. Ở thi đấu còn chưa có bắt đầu thời điểm, liền ùa lên đêm này hơn 100 vị dũng cảm, kỵ sĩ, không chút lưu tình địa đánh thành đầu heo. Bóng đá lưu manh chịu đón. Trên khán đài hoan hô dường như nước cuồn cuộn thủy triều. Cuồng nhiệt fan bóng đá phóng thích màu đỏ pháo hoa thiêu đốt Bernabeu bầu trời đêm. May mà hai bên khai chiến tuyên ngôn ở 2-3 ngày trước liền phát sinh. Sớm đã có chuẩn bị cảnh sát chống bạo động cùng nhau tiến lên. Đem hơn 100 tên vinh quang kỵ sĩ cùng hơn 20 tên Madrid fan bóng đá từ trên khán đài mời đi ra. Đưa lên đi cục cảnh sát uống trà tán gẫu, xe công cộng. Tình cảnh này trò khôi hài dẫn đến thi đấu lùi lại 5 phút thời gian mới bắt đầu. Tiếc nuối chính là, vinh quang kỵ sĩ cũng không có cho Mallorca mang đến vinh quang. Cáo già Manzano 4-3-2 đến một thùng sắt phòng thủ trận hình cũng không có thể ở Real Madrid các siêu. Sao trà đạp dưới vì là Mallorca bảo vệ trinh tiết. Lý Thống Phạm tiêu tốn 8 điểm, điểm số nhân phẩm không phải bình thường, lưu trữ 4 thứ thu được đẩy. Nghĩ kết quả hoàn mỹ tái hiện. 90 phút sau khi điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 8-0. Điên cuồng người ngoài hành tinh Ronaldo trình diễn poker. Tên mập cá nhân giải đấu ghi bàn tổng số đã đạt đến 35 cái. So với xạ thủ bảng xếp hàng thứ 2 Brazil hậu bối Rafael Sobis thêm ra 7 hạt ghi bàn. Cái khác hai vị xạ thủ Raul cùng Van Nistelrooy trong trận đấu từng người lập cú đúp. Người điên ly thực hiện hắn lời hứa. 8-0 điểm số đúng là Mallorca kiến đội tới nay tối cách xa một lần tan tác. Trước đó, Mallorca sỉ nhục nhất thất bại là ở năm 1988 ngày mùng 7 tháng 2-0-7 sân khách bại bởi Atletico Madrid. Để Madrid người kiêu ngạo chính là này hai lần sỉ nhục rõ ràng đều là do Madrid đại khu đội bóng ban tặng. Mối thù này báo thoải mái tràn trề. Có thể là đã quen Real Madrid không ngừng ở giải đấu bên trong đá ra điểm số lớn. Tây Ban Nha truyền thông so sánh thi đấu kết quả cũng không lớn bao nhiêu hứng thú. Lực chú ý của tất cả mọi người tập trung đến cấp nhà vua vòng bán kết rút thăm nghi thức. Hết thảy đều muốn biết cái kế tiếp sắp trở thành người điên ly dưới đao chi quỷ kẻ xui xẻo là người nào? Ngày 22 tháng 1 buổi chiều, cấp nhà vua đem ngược thi đấu đá với kết quả công bố. Mọi người không thể không lại một lần nữa cảm thán người điên ly số may kinh người. Real Madrid ở vòng bán kết đối thủ là thực lực yếu nhất tất người bác thi đấu đội. Trên căn bản đã sớm đặt trước một cái trận chung kết tiêu chuẩn. Mà khác một khối sân bãi trên, Sevilla cùng Valencia sẽ không được không vì là một cái khác thăng cấp tiêu chuẩn triển khai máu. Tanh chém giết, căn cứ cá độ công ty mở ra bồi suất đến xem. Mọi người càng thêm xem trọng chiếm giữ điểm thi đấu vòng tròn bảng thám hoa vị trí quân đoàn rơi. Chơi Valencia, Andalusia đội bóng Sevilla mùa giải này khó hiện UEFA Cup cùng UEFA Super Cup hai lần quán quân uy. Phong, 19 vòng giải đấu qua đi vẻn vẹn xếp hạng đệ 10 tên. Liền mùa giải sau Âu chiến tư cách cũng khó khăn bảo vệ. Đối với Real Madrid tới nói, chân chính mà quỷ lịch thi đấu liền muốn đến. Giải đấu tiến vào dưới giữa đoạn. Từ ngày 26 tháng 1 bắt đầu đến 2 tháng đệ hơn 1 tháng trong thời gian. Real Madrid đem trước sau cùng Barcelona, Valencia, ngựa ô Real Betis, tiểu hắc mã Getafe triển khai luân phiên ác chiến. Mà ngày 21 tháng 2, Champions League vòng knockout chiến mạc kéo dài. Real Madrid muốn xa phó nước Đức khiêu chiến Werder Bremen. Nếu như người điên ly có thể ở sau đó 8 trận thi đấu bên trong kéo dài toàn thắng thần thoại. Như vậy toàn bộ mùa giải thời gian còn lại đối với Real Madrid tới nói sẽ là đường bằng phẳng một. Mạnh, chí mạng 2 tháng liền muốn đến. Năm giải đấu lớn dần vào cao trào. Mà ở sân bóng ở ngoài khác một hồi tiêu dao tràn ngập tranh đoạt chiến cũng bắt đầu kéo dài chiến. Mạc liên tục nhìn chằm chằm vào người điên ly khối này biển chữ vàng nhưng dường như con cọp ăn. Thiên không cách nào dưới chảo các cơ bản dục đồ dùng các nhà tài trợ. Rốt cuộc tìm được giải quyết vấn đề chỗ đột phá. Lòe lòe hồng tinh công ty có mô giới văn phòng mỗi ngày người đến người đi nối liền không dứt. Adidas, Nike, Coca-Cola, Pepsi Cola chờ đại tài phiệt quảng cáo công nhân viên vì một chỉ đại ngôn hợp đồng hầu như đem. Lòe lòe hồng tinh ngưỡng cửa đạp đoạn, thác lạc tây đường cùng mấy công việc nhân viên hiện tại đi lên đường đến đều sung sướng đê mê. Mặc dù mệt điểm, thế nhưng chỉ cần như vậy bị người tôn phủng cục diện có thể vẫn tiếp tục kéo dài. Coi như là mệt chết, cũng có thể làm một cái nhạc vui cười hớn hở vui mừng quỷ. Ly, to to nhỏ nhỏ yêu cầu cùng ngươi ký kết đại ngôn hợp đồng xí nghiệp tổng cộng có 365 nhà. Trong đó 300 nhà đều đến từ Trung Quốc trong nước. 65 gia thuộc với châu Âu xí nghiệp. Nike cùng Adidas đưa ra đại ngôn phí nhất là hậu đãi. Thứ hai là đến từ Trung Quốc thể dục đồ dùng Lý Ninh. Thác lạc tây đường đem xí nghiệp danh. Sách đưa cho lão Lý. Cũng đưa ra chuyên nghiệp nhất kiến nghị. Ta cho rằng ngươi một lần tốt nhất không muốn đồng thời tiếp thu vượt qua 10 nhà đại ngôn hợp đồng. Một mặt quay chụp quảng cáo gặp làm lỡ ngươi quản lý đội bóng thời gian. Mặt khác, Chỉ có như vậy mới có thể duy trì chính mình hàng hiệu giá trị. Lượng lớn quảng cáo hợp đồng tuy rằng có thể vì ngươi mang đến ngắn hạn kinh tế lợi ích, thế nhưng từ lâu dài tới nói cũng bất lợi cho. Lý Thống Phạm tiếp nhận danh sách, đại thể trên dưới quét hình một chút, nhìn thấy trong đó mấy cái xưởng tên, không khỏi mừng lớn. Hắn hai đại gia, thậm chí ngay cả Quảng Tây bán đại lực hoàn đều đến xin mời chủ và thợ đương đại nói. Lẽ nào chủ và thợ trường xem mãnh nam? Còn có nam sĩ sản phẩm y tế, nam sĩ quần lót. Lý Thống Phạm ngẫm lại chính mình khắp toàn thân chỉ ăn mặc một cái quần lót quay về máy quay phim. Màn ảnh bán tao dáng vẻ, không khỏi khắp toàn thân trực nổi da gà. Mau mau đã nắm viết ký tên hoa rơi mất một nhóm thiếu nhi không thích hợp xưởng. Không quá 10 phút, Lý Thống Phạm quay về 365 nhà xí nghiệp danh sách vòng ra vừa vặn 10 nhà chính mình thỏa mãn xí nghiệp. Lão Lý dùng tay nâng cằm dâm đãng địa nở nụ cười. Hắn nhớ tới đàn bò cùng phùng cùng hợp nói kinh điển tướng thanh ăn cướp công ty. Chính mình này có tính hay không là trong truyền thuyết lãnh đạo khoanh tròn đây. Khoanh tròn, cỡ nào châu bò một loại cảnh giới a? Hừm, tại sao không có Adidas cùng Nike bên trong bất kỳ một nhà? Thác Lạc Tây Đường tiếp nhận Lý Thống Phạm cuối cùng chọn lựa ra danh sách. Phát hiện lão Lý phòng đi ra công ty danh sách bên trong cũng không có ra giá cao nhất Adi cùng Nike. Lấy làm kinh hãi, Lý, vì là trên thế giới sức ảnh hưởng to lớn nhất thể dục đồ dùng công ty làm đại ngôn. Đối với ngươi cá nhân mở rộng tác dụng không nhỏ. Tại sao? Lý Thống Phạm cười phất tay đánh gãy đường nghi vấn. Đưa ra một cái không thể tưởng tượng nổi giải thích. Hai nhà phá công ty. Sản phẩm giá cả đều định cao như vậy. Làm hại ban đầu ta cùng thời điểm liền một cái đánh gãy hàng cũng không mua nổi. Còn muốn để ta cho bọn họ làm đại ngôn. Hừ, vẫn là Lý Ninh được. Chống đỡ hàng trong nước. Thác Lạc Tây Đường nhìn Lý Thống Phạm nỗ lực bày ra đến đại nghĩa lẫm nhiên vẻ mặt. Cả người đánh một cái giật mình. Đột nhiên nhớ tới lão Lý Bình Nhật bên trong một câu thiền ngoài miệng. Ta nhưng là thù rất dai nha. Trước đây cho rằng chỉ là đùa giỡn. Bây giờ nhìn lại, người điên Ly quả nhiên không phải bình thường thù dai a. Ngẫm lại chính mình trước đây thật giống không có cái gì tội lỗi vị này ra địa phương. Thác Lạc Tây Đường trong lòng rốt cục thoáng an ủi một điểm. Tìm cái cớ mau mau cầm danh sách rời đi. Sợ bị lão Lý phát hiện cái gì chuyện không vui, bị thù dai. Lý Thống Phạm nhìn Thác Lạc Tây Đường chật vật ma chạy. Đột nhiên phát hiện từ khi đi tới một chuyến Trung Quốc sau khi. Cái này nước Anh lão lại trở nên càng ngày càng thú vị. Chính mình có phải là nên tín nhiệm cái tên này đây? Trước đưa cho ký kết cầu thủ danh sách bên trong 10 cái châu Phi tiểu yêu đã toàn bộ đánh dấu lòe. Lòe hồng tinh danh nghĩa. Này một cửa khảo nghiệm. Đường xem như là thông qua. Ân, còn lại hơn 30 tên thông qua FM thăm dò cầu thủ công cụ tìm tòi ra đến tiểu yêu đến mau mau quyết. Định, dù sao có vị nhà hiền triết nói thật hay. Hoài mới lại như mang thai như thế. Sớm muộn cũng sẽ bị người nhìn ra. Nhưng mà lấy những này có mang đại tài tiểu yêu môn bị những người khác công ty có môi giới nhìn ra. Cướp hạ thủ trước, vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Hơn nữa lại có thêm 2-3 tháng, lão đệ Ly Thống công lao huấn luyện chương trình học liền muốn kết thúc. Có thể tận mau trở lại khống chế lòe lòe hồng tinh nghiệp vụ. Như vậy cũng sẽ không ra biên hoan ma ta như vậy bi kịch. Có Thác Lạc Tây Đường cái này người trong nghề ở một bên phụ tá. Hẳn là sẽ không ra biên cái gì sai lầm. Lý Thống Phạm nghĩ đến rất nhiều. Đến cuối cùng dòng suy nghĩ vẫn không tự chủ được địa trở lại chính mình ở mùa giải sau khi kết. Thúc đi ở vấn đề. Từ khi Robinho cùng Juan Mata chuyển nhượng sự kiện sau khi. Lão Lý rời đi Real Madrid ý nghĩ lại như là đầu mùa xuân sau cơn mưa cỏ dại. Rũ trường rũ dã, tràn đầy địa bàn cứ toàn bộ đầu óc. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.